cha cũng biết ít nhiều về thuốc men chứ? Phan Phiêu Lơ hỏi gọn lòn. Tôi cũng có một chút kiến thức, thưa quý ông. Vậy hãy tới xem vết thương cho quý ngài đây. Hả? Lạy chúa tôi, vậy quý ngài đây bị thương sao? Lão tu sĩ quay sang hỏi bá tước, và có lẽ định tiếp tục hỏi lôi thôi con cà con kê, nhưng chàng bá tước Aquila đã vạch một bên vai áo ra, trả lời lão ngắn gọn. Ở đây, thưa đức cha. Đôi môi mím lại tỏ vẻ quan tâm, lão tu sĩ đã định quỳ xuống, nhưng Francesco nhận thấy một cử động như vậy chẳng dễ dàng gì với vóc dáng của đức cha, liền lập tức đứng dậy. Không tệ đến nỗi tôi không chịu đựng được, chàng nói, trong khi cho lão tu sĩ xem xét vết thương. Lão tu sĩ thông báo vết thương không có gì nguy hiểm, nhưng cũng có thể gây phiền phức. Nghe vậy chàng bá tước liền nhờ lão băng bó giúp. Thầy Đâu Mây Ni câu đáp rằng lão không có sẵn dụng cụ băng bó, nhưng Phan Phiêu Lơ gợi ý những thứ này có thể tìm được ở tu viện Ách Hoa Pa Tây ngay gần đó, đồng thời ngỏ ý sẵn sàng đi cùng lão đến đó. Sau khi quyết định như vậy, hai người bèn lên đường, để chàng bá tước ở lại làm bạn với anh hề. Francesco trải áo choàng xuống đất, nằm xuống trở lại, trong khi anh hề xin phép chàng được ở lại, ngồi xếp bằng bên cạnh như một người Thổ Nhĩ Kỳ. Ai là chủ nhân của ngươi vậy, chú hề? Chàng bá tước hỏi bâng quơ. Cũng có một người cho con cơm ăn áo mặc, thưa ngài, nhưng điên rồ mới là chủ nhân duy nhất của con. Nhưng hắn ta làm thế để làm gì chứ? Vì con giả vờ điên khùng hơn hắn, như thế khi so sánh với con, hắn có thể tự cho mình là khôn ngoan, điều đó khiến hắn lấy làm kiêu hãnh. Hơn nữa, cũng có thể vì con xấu xí hơn hắn nên, một lần nữa, khi so sánh với con, hắn có thể thấy mình sao mà điển trai quá. Thật lạ lùng phải không? Bá tước đùa bỡn. Cái đó sao lạ bằng chuyện bá tước Aquila nằm ở đây, ăn mặc tồi tàn, vai bị thương, nói chuyện với một tên hề. Francesco mỉm cười nhìn anh hề. Hãy tạ ơn Chúa là Phan Phiêu Lơ không có mặt ở đây, nếu không những lời vừa rồi đã là câu chăn trối của nhà ngươi rồi. Trông đẹp trai thế chứ anh chàng Phan Phiêu Lơ này là một tay khát máu ghê gớm lắm đấy. Với ta thì khác. Ta là một người nhẹ nhàng dễ tính, hẳn quý ngài cũng đã được nghe kể, phải không quý ngài hề? Thế nhưng quý ngài nên cố quên ngay lập tức cả tên họ lẫn cái danh bá tước của ta đi, nếu không quý ngài sẽ thấy trên thiên đường các chú hề cũng không đắt khách lắm đâu. Đức ông, xin tha thứ. Con xin vâng theo lời ngài. Anh hề gù run rẩy trả lời. Đột nhiên một tiếng gọi vẳng tới tai họ, một giọng nữ, ngọt ngào du dương như vọng ra từ một câu chuyện thần tiên. Pepano, Pepano, cô chủ đang gọi con đấy. Anh hề giải thích rồi đứng bật dậy. Vậy là dù điên rồ là ông chủ duy nhất của anh bạn cũng có cả bà chủ nữa cơ đấy. Bá tước phá lên cười. Quý ngài Pepano này, ta thấy thật thú vị nếu được diện kiến quý bà mà anh bạn có hân hạnh hầu hạ. Chỉ cần quay đầu lại là đức ông có thể thấy ngay thôi. Pepano thì thào, nở một nụ cười gần như giễu cợt. Bá tước Aquila dửng dưng đưa mắt nhìn về hướng anh hề đang đi tới. Và rồi trong khoảnh khắc thái độ của chàng thay đổi hoàn toàn, vẻ coi thường biến mất hẳn trên gương mặt chàng, thay vào đó là một cái nhìn từ ngạc nhiên đến bàng hoàng. Ngay bên rìa khoảng rừng thưa nơi đang nằm, Francesco nhìn thấy một cô gái đứng đó. Chàng chỉ có ấn tượng mơ hồ về một thân hình cao, mảnh mai trong chiếc váy trắng bằng lụa damas, chiếc áo choàng nhung màu lục thêu hoa văn cầu kỳ bằng chỉ vàng. Ánh mắt chàng dừng lại, bị hút chặt như chúng phải bùa mê vào khuôn mặt cô gái, khuôn mặt như tỏa sáng với một vẻ đẹp lộng lẫy, dạng người chàng chưa từng thấy ở bất cứ người phụ nữ nào khác. Đăm đăm nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt tuyệt đẹp của cô trả lời cái nhìn của chàng bằng vẻ ngạc nhiên. Cho dù đã có chiều cao và thân hình cân đối của một thiếu nữ, ở cô vẫn còn lại vẻ trẻ trung tươi tắn gần như một cô bé con. Chống khuỷu tay xuống đất, chàng bá tước dướn người lên như bị bùa mê, rồi cứ thế nhìn và nhìn. Hiện lên trong tâm trí chàng là tất cả những gì một con chiên ngoan đạo có thể tưởng tượng về những vị thánh trên thiên đàng. Cuối cùng bùa mê bị cắt ngang bởi tiếng Pepano. Anh ta đang chào cô chủ, cái lưng ngủ cung kính cúi rạp xuống. Francesco chợt nhớ ra phép lịch sự cần có trước mặt một người rõ ràng là thuộc dòng dõi quý tộc, chàng liền đứng bật dậy, quên bẵng vết thương trên vai, đoạn cúi thấp đầu chào thật trang trọng. Chỉ một giây sau chàng đã phải thở dốc, quay cuồng rồi ngã khuỵu xuống bất tỉnh giữa bụi dương xỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Những năm sau này, bá tước Aquila luôn nghiêm túc mà quả quyết rằng chính vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đã khiến tâm hồn chàng sao động đến mức ngây ngất không còn biết gì nữa. Vậy là chàng khuỵu xuống dưới chân nàng. Việc chính bá tước hoàn toàn tin vào câu chuyện đó thì chúng ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ dễ đồng tình hơn với ý kiến của Phan Filler và ngài tu sĩ. Một ý kiến mà chàng bá tước kịch liệt bác bỏ, rằng chính cơn kích động của chàng khi vội vã đứng dậy đã làm vết thương trên vai há miệng trở lại, và cảm giác đau đớn đột ngột khi đó, cộng với tình trạng vốn đã suy kiệt do mất máu, đã khiến chàng bất ngờ ngất xỉu. Đây là ai vậy? Pepe. Cô gái hỏi anh Hề, và anh này vẫn còn nhớ rõ lời thề mới đây của mình, bèn trơ trẽn mà trả lời mình không biết người này là ai, đồng thời cũng thêm vào rằng, như cô gái cũng thấy, anh chàng lạ mặt xấu số đang bị thương. Bị thương ư? Nàng lặp lại, đôi mắt long lanh bỗng đượm vẻ xót thương. Mà chỉ có một mình. Có một nhà quý tộc cùng đi với ông ta, thưa công nương. Nhưng người đó đã đi cùng cha Đâu Mây Ni Câu đến tu viện Ách Hoa Pha Tây tìm những thứ cần thiết để băng bó vết thương trên vai cho ông ta. Nhà quý tộc tội nghiệp, nàng khẽ nói, bước lại gần người bị thương. Tại sao ông ấy lại bị thương? Thưa công nương, điều đó quả thực vượt quá những gì con biết. Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp gì cho ông ấy trong khi đợi bạn ông ấy quay lại sao? Nàng hỏi tiếp, vừa nói vừa cúi xuống nhìn chàng bá tước. Nhanh lên, Pepano, nàng kêu lên, giúp tôi một tay, tới dòng suối đằng kia lấy nước lại đây. Anh Hề nhìn quanh tìm kiếm thứ gì khả dị có thể dùng đựng nước, và chợt nhìn thấy chiếc mũ rộng vành của bá tước, anh chàng liền vồ lấy rồi chạy đi lấy nước. Khi anh ta trở về, thiếu nữ đang quỳ trên đất, người đàn ông bất tỉnh nằm tựa đầu trong lòng nàng, nhúng khăn tay vào chiếc mũ đầy nước Pepe vừa mang về. Nàng lau nhẹ vầng trán chàng, chỗ mái tóc đen dài rủ xuống rối bời. Xem này Pepe, chàng mất máu nhiều quá, nàng nói. Áo chẽn của chàng ướt đẫm máu rồi, mà máu vẫn còn chảy. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, nàng kêu lên thẳng thốt, khuôn mặt tái đi khi nhận ra vết thương đang há miệng trên vai chàng. Chắc chàng chết mất, chàng còn trẻ quá, Pepano, và trông chàng mới khôi ngô làm sao. Frances câu cửa mình, đôi môi tái nhợt khẽ thở dài. Rồi chàng nâng đôi mí mắt nặng trịch lên, và ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn nhau chăm chú. Cứ như thế, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn xuống đôi mắt đen khép hờ như đang lên cơn sốt, trong khi bàn tay dịu dàng của nàng đặt chiếc khăn mát lạnh lên vầng trán đang đau nhức của chàng. Thiên thần của sắc đẹp, chàng mơ màng lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn để nhận ra mọi việc. Thế rồi, ý thức được cử chỉ chăm sóc của nàng, thiên thần của lòng nhân ái. Chàng nói tiếp, với giọng nồng nhiệt hơn. Nàng không trả lời, ngoại trừ mà bản thân nó cũng đã nói lên biết bao điều. Khuôn mặt đỏ dần lên vì ngượng, vì nàng vừa từ tu viện ra, hoàn toàn ngây thơ trước những lời tán tụng bay bướm đời thường. Ngài có đau lắm không? Cuối cùng nàng lên tiếng hỏi. Đau ư? Chàng lặp lại, dần dần đã tỉnh táo hoàn toàn, giọng nói pha lẫn vẻ kiêu bạc. Đau đớn ư? Khi tôi được gối đầu êm ái đến thế, và một nàng tiên từ trên thiên đường đã cất công xuống trần gian chăm sóc vết thương cho tôi. Không, tôi không hề đau đớn, thưa công nương, ngược lại chưa bao giờ tôi có cảm giác hạnh phúc đến thế. Chúa ơi, giọng lưỡi mới lợi hại làm sao? Anh Hề từ phía sau cất giọng châm biếm. Cả ngài cũng ở đây sao, quý ngài Hề? Francesco hỏi. Thế còn Phan Filler đâu? Cậu ấy không có đây sao? À, ta nhớ ra rồi. Cậu ta đi đến Ách Hoa Pha Tây với ông bạn thầy tu. Chàng chống khuỷu tay xuống đất để có thêm điểm tựa. Ngài không được cử động. Thiếu nữ lên tiếng, tưởng chàng định gắng sức đứng dậy. Tôi sẽ không cử động đâu, thưa công nương, nếu cần phải như vậy. Chàng trả lời nghiêm chỉnh, rồi ngước mắt lên nhìn nàng. Chàng đánh bạo hỏi tên nàng. Tên tôi là Valentina Della Rugge. Nàng thật thà trả lời, và tôi là cháu gái công tước Whitup ở ô của Urbino. Chàng chớp mắt. Có thực tôi đang tỉnh hay không? Chàng tự hỏi. hay tôi đang trong một giấc mơ về câu chuyện cổ tích với một nàng công chúa chăm sóc vết thương cho một chàng hiệp sĩ lang thang. Ngài là một hiệp sĩ ư? Nàng hỏi, đôi mắt đượm vẻ băn khoăn, vì những câu chuyện lạ lùng về các chàng hiệp sĩ anh hùng vẫn len lỏi ngay cả vào cuộc sống cô độc khép kín trước đây của nàng trong tu viện. Ít nhất là hiệp sĩ của nàng, hỡi công nương dịu dàng. Chàng trả lời, và mãi mãi sẵn sàng phục vụ nếu nàng cho tôi ân huệ đó. Những lời nói bạo dạn và cái nhìn còn nồng nàn hơn của chàng khiến đôi má cô gái đỏ bừng lên, nàng không dám nhìn thẳng vào chàng nữa. Nhưng trong cảm giác bối rối của nàng không hề có sự bực bội. Nàng không thấy trong ngữ điệu của chàng có gì quá đà, không có gì ngoài những điều một hiệp sĩ dũng cảm được phép nói với người con gái đã giúp đỡ chàng trong cơn hoạn nạn. Pepe, người biết rõ thân phận chàng bá tước, vừa đứng nghe bên cạnh vừa quan sát cử chỉ của chàng, với thái độ lúc tò mò lúc giễu cợt, nhưng không hề nói chen vào. Ngài tên gì vậy, thưa ngài hiệp sĩ? Cô gái hỏi, sau một hồi im lặng, vẻ lúng túng hiện lên trong mắt chàng. Và khi đảo mắt từ cô gái sang anh hề, chàng thấy anh ta đang cười danh mãnh đầy vẻ thích thú. Tên tôi là Francesco, cuối cùng chàng đáp. Và để tránh câu hỏi tiếp theo của cô gái, chàng bèn hỏi lại. Nhưng công nương có thể làm ơn cho tôi biết, tại sao một công nương quý phái lại ở đây có một mình với anh chàng ngụ tội nghiệp này? Và chàng chỉ tay về phía anh hề đang nhe răng cười. Đoàn tùy tùng của tôi đang ở trong cánh rừng kia. Chúng tôi đã dừng lại nghỉ chân ở đó. Tôi đang trên đường từ tu viện Santa Sofia đến cung điện của chú tôi. Và đi theo hộ tống tôi có quý ngài dâu Mio Wonderga và 20 tay thương. Ngài thấy đấy, tôi được bảo vệ chu toàn. Đó là chưa kể đến anh hề Pepe và đức cha rất thánh Domenico, cha xưng tội của tôi. Cả hai cùng im lặng giây lát. Cuối cùng Francesco bèn lên tiếng trước. Vậy công nương chắc hẳn là người trẻ hơn trong hai người cháu gái của công tước Urbino. Chàng hỏi. Không đâu, thưa ngài Francesco, nàng thành thực trả lời. Tôi là cháu lớn của công tước. Vầng trán chàng đột nhiên như tối sầm đi. Chẳng lẽ công nương chính là cô gái người ta định gả cho Gian Mơ Dị ơ ư? Chàng kêu khẽ, anh hề vụt giỏng tai lên chú ý, trong khi thiếu nữ nhìn chàng ngơ ngác, không hề hiểu chàng đang muốn nói gì. Ngài nói gì cơ? Nàng hỏi. À không có gì đâu, chàng đáp trong tiếng thở dài. Đúng lúc đó từ khoảng rừng trước mặt vọng lại tiếng một người đàn ông đang gọi lớn. Công nương Valentina. Francesco và cô gái cùng đưa mắt về hướng có tiếng gọi, và hai người nhìn thấy một người ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy bước tới. Với dáng vẻ khôi ngô điển trai cùng cách phục sức sang trọng hào hoa, chàng trẻ tuổi vừa xuất hiện quả là một người đồng hành tương xứng với Valentino. Áo choàng bằng nhung xám, cài hở bằng những chiếc nẹp vàng, để lộ chiếc áo vest thêu chỉ vàng mặc bên trong. Chiếc mũ chàng đội cũng sang trọng không kém áo choàng, chiếc lông trang trí lấp lánh đá quý đắt tiền. Thanh gươm cán nạm vàng của anh chàng cũng được đựng trong bao bằng nhung xám nạm đầy đá quý. Chàng ta có khuôn mặt đẹp như một thiếu nữ, đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng. Hãy chiêm ngưỡng. Pepan O cất giọng trang trọng, hiện thân mới nhất trên toàn Italia của con lừa vàng của Apuleius. 1. Tác phẩm nổi tiếng của thi sĩ Lucius Apuleius 125-180, viết bằng tiếng Latin, thuật lại cuộc phiêu lưu của anh chàng Lucius tình cờ bị biến thành lừa do uống phải một loại thuốc ma thuật. Nhìn thấy cô cháu gái quyền quý của Whitup ở ô đang ngồi quỳ và Francesco vẫn nằm gối đầu trong lòng nàng. Anh chàng mới đến vung tay ra vẻ khó chịu. Thế có các vị thánh thần. Anh ta kêu lên, lao vội tới phía họ. Công nương lại nghĩ ra chuyện gì nữa thế này? Cái gã khó coi này là ai? Khó coi? Nàng hỏi lại đầy sửng sốt. Hắn ta là ai? Chàng trẻ tuổi căn vặn, giọng bắt đầu mất bình tĩnh. Và hắn làm gì ở đây? Hỡi công nương. Chúa ơi, đức ông công tước sẽ nói gì về chuyện này đây? Hãy thử nghĩ xem công tước sẽ làm gì tôi nếu ngài biết chuyện. Hắn là ai vậy, công nương? Là ai ư? Ngài cũng thấy đấy, quý ngài Wonderga. Nàng trả lời, hơi bực mình, một hiệp sĩ bị thương. Hắn ta mà là hiệp sĩ ư? Wonderga rẻ bỉu. Một tên đạo trích thì đúng hơn, một tên lưu manh ngoài vòng pháp luật. Ngươi tên gì? Gã cộc cằn hỏi chàng bá tước. hơi dịch người ra xa Valentino, tựa người lên khuỷu tay mình. Francesco giơ tay ra dấu ngăn không cho anh chàng lại gần. Thưa công nương, xin công nương làm ơn bảo anh hầu tốt mã kia đứng xa xa ra một chút. Tôi vẫn còn hơi choáng, mà mùi nước hoa của anh ta khiến tôi khó thở quá. Âm điệu châm chọc mỉa mai của câu đề nghị bề ngoài hết sức lễ độ lịch sự của chàng không qua nổi đôi tai của Gondega, khiến cơn giận của gã như lửa bị thêm dầu. Ta không phải là người hầu, đồ ngu, Gondega trả lời, rồi vừa vỗ vỗ hai tay vào nhau, gã vừa gọi lớn, này, Belcham, lại đây ngay. Ngài làm gì vậy? Cô gái gắt, đứng bật dậy đối mặt với gã. Vô cổ tên vô lại này giải về Urbino, đúng với bổn phận của tôi. Thưa quý ngài, cẩn thận không khéo ngài sẽ làm bị thương đôi tay xinh xắn của ngài khi gô cổ tôi đấy. Chàng bá tước dửng dưng trả lời. À, ngươi dám dọa hành hung ta hả, đồ bần tiện kia. Gondega kêu lên, đồng thời lùi lại vài bước. Belcham, gã lại gọi tiếp. Ngươi biến đi đâu rồi? Một giọng từ sau khoảng rừng cất lên trả lời. Rồi sáu người lính chạy vội tới, áo giáp sắt trên người kêu lạch cạch. Xin thừa lệnh, thưa ngài. Người dẫn đầu lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía chàng bá tước vẫn đang kiệt sức. Vô cổ con chó kia lại cho ta, Gondega ra lệnh. Nhưng trước khi tên lính kịp bước đến thi hành mệnh lệnh, Valentino đã tiến lại cản đường gã. Không được làm thế, nàng ra lệnh. Và thế là thiếu nữ ngây thơ vừa nói chuyện với chàng trước đó không bao lâu đã hoàn toàn đổi khác, khiến Francesco ngây ra nhìn ngỡ ngàng. Nhân danh chú tôi ra lệnh cho ngài để yên nhà quý tộc này ở nơi ông ấy đang nằm. Đây là một hiệp sĩ bị thương mà tôi lấy làm vui được chăm sóc. Việc đó xem ra đã làm quý ngài Gondega đây nổi giận kiếm chuyện với ông ấy. Belcham khựng lại, ngần ngừ hết nhìn Valentino lại ngó Gondega. Thưa công nương. Gondega lên tiếng, cố làm ra vẻ nhún nhường. Lời nói của công nương là mệnh lệnh với chúng tôi. Nhưng tôi mong công nương hãy suy xét kỹ. Việc tôi ra lệnh cho Belcham làm là vì lợi ích của đức ông công tước. Khi mà lãnh thổ của đức ông đang bị quấy nhiễu bởi những tên du đãng lang thang này. Đó là một sự thật mà chắc công nương chưa được biết trong tu viện kín cổng cao tường. Trong tâm hồn trong trắng tinh khiết của công nương. Tôi e công nương chưa có đủ hiểu biết để phân biệt một người lương thiện với một tên du thủ du thực. Belcham, làm như ta bảo. Valentino nóng nảy dậm chân xuống đất, vẻ phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt càng làm nổi bật lên ở nàng những nét giống với người chú Vũ Dũng. Thế nhưng lần này người lên tiếng lại là Pepe. Mặc dù đến giờ đã có quá nhiều gã ngốc dây dưa vào chuyện này. Anh hề vờ than vãn với giọng đầy châm biếm. Nhưng thưa quý ông dâu Mio, cho phép tôi được nhập bọn và hãy chịu khó lắng nghe lời khuyên của anh hề này. Cuốn xéo ngay, tên ngốc kia, Gondega gầm lên, vung roi ngựa định cho anh hề một trận, ai cần ngươi pha trò ở đây? Thì đã hẳn, nhưng chí ít ngài vẫn cần trí khôn của tôi. Quý ngài Pepe chọc lại, khi đã chạy ra ngoài tầm chiếc roi của Gondega. Nghe tôi này, Belcham. Cho dù tất cả chúng ta đều không nghi ngờ sự sáng suốt của quý ông Gondega trong việc phân biệt người lương thiện với quân du thủ du thực, tôi dám hứa với ngài, và dám đoan chắc như tôi đang nhìn thấy tận mắt đấy, rằng nếu ngài làm theo lệnh ông ta và bắt trói nhà quý tộc này, chẳng bao lâu sau sẽ đến lượt ngài bị trói gô lại, mà còn theo cách kinh khủng hơn nữa kia. Belcham chột dạ, Gondega thì sầm mặt lại. Valentino nhìn Pepe hàm ơn. Nghĩ rằng anh hề chỉ dọa chơi để giúp nàng, trong khi Francesco lúc này đã đứng dậy, quan sát câu chuyện với một nụ cười thích thú như thể chẳng có gì trong đó liên quan đến chàng cả. Đúng lúc vở kịch có vẻ đang đến hồi gay cấn thì đến lượt Phan Filler và Đức Cha Domenico góp mặt trở lại trên sân khấu. Quay lại đúng lúc lắm, Phan Filler thân mến. Chàng bá tước gọi, anh chàng bảnh trai này đang định vô cổ tôi lại đấy. Bắt trói ngài ư? Phan Filler lặp lại. Cơn giận lập tức bùng lên. Vì lý do gì, thưa ngài? Chàng thanh niên hỏi, hầm hầm quay mặt về phía Gondega. Hoảng hồn trước vẻ dữ tợn của Phan Filler, dâu Mio Gondega, mới chỉ một thoáng trước còn kiêu căng ngạo mạn, bỗng dưng trở nên nhũn như con chi chi. Thưa ngài, xem ra tôi đã hơi lầm lẫn khi phán đoán về địa vị của nhà quý tộc kia, gã lý nhí phân mua. Phán đoán của ngài ấy à? anh chàng Phan Phiêu Lơ nổi xung vặc lại. Thế ai khiến ngài phán đoán ở đây? Nếu muốn nhổ răng sữa thì đi nhờ chỗ khác nhé, nhóc con. Và đừng có xía vào chuyện người lớn nếu cậu muốn sống sót để đến ngày nào đó trở thành đàn ông. Valentino mỉm cười, còn Pepe thì cười phá lên, thậm chí cả Beltran và bọn lính cũng ngoác miệng cười. Cảnh đó khiến sĩ diện của quý ngài Gondega tổn thương không ít. Nhưng chút trí khôn ít ỏi trong đầu đủ để mách bảo quý ngài tốt nhất nên thận trọng. Sự có mặt của công nương đây buộc tôi phải tự kiềm chế. Gã lên tiếng, cố ra vẻ cao ngạo. Nhưng nếu chúng ta còn có dịp gặp lại, tôi sẽ xin mạn phép được cho ngài thấy thế nào là một người đàn ông chân chính. Cũng có thể. Nếu đến lúc đó anh bạn trẻ đã trở thành đàn ông. Phan Phiêu Lơ nhún vai rồi quay lại dành sự quan tâm cho bá tước. Trong khi thầy Đâu Mây Ni Câu đã bắt đầu băng bó vết thương cho Francesco Valentino để chấm dứt bầu không khí căng thẳng. Bèn đề nghị Gondega đi ra lệnh cho đoàn hộ tống lên ngựa. Đồng thời chuẩn bị kiệu sẵn sàng cho nàng để họ có thể tiếp tục lên đường ngay khi thầy Đâu Mây Ni Câu băng bó xong cho người bị thương. Gondega cúi người tuân lệnh, vừa ném một cái nhìn căm tức về phía những người lạ mặt vừa giận dữ ra lệnh cho Beltran và bọn lính. Theo ta, đoạn gã bỏ đi, toán lính theo sau. Valentino đứng lại bên Phan Phiêu Lơ và Pepe, trong khi thầy Đâu Mây Ni Câu băng bó vết thương cho Francesco ít phút sau. Khi lão tu sĩ xong việc, cả ba người bèn ra đi, để Phan Phiêu Lơ lại một mình bên cạnh bá tước. Nhưng trước khi quay gót, thiếu nữ dừng lại để nhận lời cảm ơn của Francesco và chấp nhận cho chàng đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng như ngà. Có biết bao điều chàng bá tước muốn thổ lộ, nhưng sự có mặt của những người khác đã khiến chàng phải ghìm lại. Thế nhưng ít nhất một vài trong vô số ý nghĩ đó, nàng có lẽ đã đọc được ánh mắt chàng. Vì suốt ngày hôm ấy dọc đường đi nàng trở nên trầm tư, một nụ cười bâng khuâng thoáng trên khóe môi. Và mặc dầu với Gondega nàng không hề biểu lộ sự trách móc, nhưng lại giễu gã về chuyện hiểu lầm. Lòng tự ái cao ngút trời bị tổn thương, gã chẳng thích thú gì cách chế giễu tinh tế của nàng. Nhưng những lời nàng dùng để chế giễu còn làm gã bực mình hơn thế. Làm sao ngài có thể lầm lẫn nghiêm trọng đến thế nhỉ? Ngài dâu Mio, hơn một lần... Nàng hỏi đi hỏi lại gã, làm sao ngài có thể cho rằng ông ấy là một kẻ du đãng chứ, trong khi ông ấy có phong thái quý phái đến thế, dung mạo khôi ngô đến thế. Và chẳng hề để ý đến những câu trả lời nhấm nhẳng của gã, nàng lại buông tiếng thở dài rồi thử ra suy nghĩ. Thái độ này, có lẽ, còn làm Gondega sôi máu hơn tất cả lời chế giễu của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vào một buổi sáng, đúng một tuần sau cuộc gặp gỡ với cháu gái của Whitup ở ô, bá tước Aquila, vết thương đã hoàn toàn bình phục, cưỡi ngựa qua mái vòm lớn, cổng chính thành Bắp Gian O. Viên sĩ quan giữ cửa cung kính chào khi chàng ngang qua, đồng thời cũng cho phép mình tự hỏi chuyện gì đã khiến mặt quý ông bá tước đột nhiên tái hẳn đi. Thực ra nguyên nhân cũng chỉ ngay gần đó, nó đang nằm trên ngọn của bốn cây giáo chĩa lên trời được cắm ngay trên cổng chính của thành, được đặt tên là cổng thánh Ba Côn Ô, giữa một bầy quả vừa bay lượn vừa kêu ỏm tỏi, dưới dạng bốn cái thủ cấp.